Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 192, Ma Đao bản hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang tối tăm, những ngọn nến bất ngờ cháy lên ánh lửa lung linh chiếu sáng hành lang tối tăm không khí, mang theo chút lạnh lẽo, lạnh xuyên xương. Lâm mang lướt mắt nhìn quanh một cái, bước vào. Không lâu sau, tầm mắt trước mặt bỗng nhiên sáng sủa. Phản chiếu vào mắt hắn là một căn phòng khánh rất lớn, trong đó đặt nhiều kệ sách, nhưng khác với những tầng trước, tầng này trên kệ sách toàn là những hộp gấm bí mật và số lượng cũng không nhiều. Đột nhiên, Lâm mang cảm thấy sởn gai ốc, lông trên lưng cứng ngắc. Hắn quay người đột ngột, nhìn về phía góc kia, nơi đó có một bóng dáng ngồi thiền trên mặt đất, như đã mất hơi thở của sự sống. Đó là một lão đạo sĩ mặc áo đạo cũ rách, áo bào trên người hắn đầy bụi bẩn, tóc trắng rủ xuống, rối bời che mất khuôn mặt, trên tay cầm một cây phất trần. Bất cần đặt trên đùi, Lâm mang hơi thở sâu, cúi chào một cái, xin ra mắt tiền bối. Mặc dù đối phương trông như người chết, nhưng hắn biết đây là một người sống, nhờ vào việc tu luyện mê tâm đại pháp của mình, khiến tinh thần mạnh mẽ. Nếu không thật sự khó nhận biết, lão đạo sĩ này mang lại cho hắn cảm giác áp lực quá mạnh. Im lặng, Lâm mang đã quen với việc thấy lạ, đứng dậy tiến về phía kệ sách phía trước. Trên kệ sách, bên ngoài các hộp gấm ghi các tên công pháp và vũ kỹ khác nhau. Lâm mang lướt mắt nhìn qua, bước chân không dừng, đi ngang qua kệ sách. Rất nhanh, một môn vũ kỹ hiện ra trước mắt hắn. Ma đao, Lâm mang trong lòng mừng rỡ, vội vàng mở hộp gấm ra. Nhưng hắn không biết, bóng dáng kia ở góc kia, từ khi hắn chạm vào ma đao. Mắt nhắm nhèo nhưng hơi nhấc lên, dường như nhẹ nhàng mở mắt ra. Lâm mang lướt nhìn qua một lượt, mặt hiện niềm vui. Không tồi, đây mới là bản ma đao thực sự. Tu luyện, điểm năng lượng 5000, vì đã tu luyện phiên bản thiếu sót của ma đao, nên tu luyện lại không cần nhiều điểm năng lượng, rất nhanh, hai bản ma đao dần dần trùng khớp, chi giác hòa mình. Lâm mang nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự nói, cuối cùng cũng có thể tu luyện môn vũ kỹ này đến viên mãn. Đặt xuống bí tịch ma đao, Lâm mang đi về phía các kệ sách khác. Khi đi qua một kệ sách, bước chân của Lâm mang đột nhiên dừng lại, ánh mắt bị thu hút bởi hộp gấm trên kệ sách. Phong thần thối, thượng tam phẩm. Đối với môn tuyệt học này, hắn tự nhiên không lạ lẫm. Môn thối pháp này khi tu luyện đến đại thành, có thể giúp người ta đạt đến cảnh giới siêu phàm của việc điều khiển gió mà đi. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, trong bí khố này lại có môn thối pháp này. Lâm mang mở hộp gấm ra, lướt nhìn qua một lượt, thầm nói. Tu luyện, điểm năng lượng 5000, phong thần thối nhập môn. Trong khoảnh khắc, trong tâm trí Lâm mang xuất hiện một bóng dáng ảo. Bóng dáng ấy chạy nhảy giữa bước chân, dường như có cuồng phong nổi lên. Nhanh như gió, trong khoảnh khắc, đã vượt qua hàng trăm mét, cuồng phong xé toạc cả mặt đất. Lâu sau, Lâm mang từ từ mở mắt, tâm thần rùng mình. Đáng tiếc là một trong ba môn tuyệt học, quả thực không phải dạng vừa. Lâm mang đặt bí tịch vào hộp gấm, thầm tiếc, không tìm thấy tam phân quy. Nguyên khí, những bí tịch công pháp trong tầng thứ 8 này, một phần nằm trong danh sách tam phẩm, không phải tất cả đều là nhị phẩm, ngay cả như vậy, cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc. Bao nhiêu môn phái giang hồ, thậm chí không sở hữu một bản bí tịch tam phẩm. Nào, quả nhiên, có lẽ dựa vào một bức bình phong lớn thì mới dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào những bí tịch công pháp còn lại trên sân, Lâm mang lắc đầu, không. Nhìn nữa, bước ra ngoài, tham lam quá mức không phải là một điều tốt. Bây giờ hắn đã tu luyện không ít vũ kỹ, nhưng hầu hết chưa tu luyện đến viên mãn, điểm năng lượng quan trọng hiện tại còn lại không nhiều, không thể hỗ trợ tu luyện thêm nhiều vũ kỹ nữa. Chính giữa lúc Lâm mang chuẩn bị rời đi, một tiếng vang lạ đột ngột vang lên. Từ không trung, nếu sau này có cơ hội, ngươi có thể đến Long Hồ Sơn một chuyến. Lâm mang giật mình, quay người nhìn về phía lão đạo sĩ ở góc kia. Nhưng lão đạo sĩ vẫn giữ nguyên tư thế thiền định, dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Lâm mang nhăn mặt, không nói gì nữa, quay người bước ra ngoài. Trở về nơi Thiên Hộ Sở Tây Viện, Đường Kỳ và mọi người đã trở về. Đường Kỳ nói, đại nhân, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài, Binh Bổ Thị Lang thực sự bảo vệ Giang Lưu Vân, Lâm Mang cười nhẹ, đi thôi, gửi thiệp mời đến các lãnh đạo bang phái của Bắc Thành Lục Phường, đêm nay, ta sẽ mở tiệc tùng chiêu đãi họ tại Vân Hề. Lâu, chiều tối, giáo trung phường, Vân Hề lâu, trong lầu ánh sáng lòa lòa, người qua người lại, tấp nập không ngớt, rất là ồn. Ào, tiếng nhạc tơ và tiếng sáo rối tai, rất là náo nhiệt, vào lúc này, bên ngoài Vân Hề lâu liên tục có người tụ tập lại, những người này không ngoại lệ, đều là dân giang hồ, không thể che giấu được bộ dạng giang hồ trên người. Cách Trương